Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 684, Thần Vạn Quân quyết định. Mừng rỡ đi qua, rất nhanh thì Mạc Bất Phàm bình phục tâm tình, sau đó mở ra thùng vật phẩm, đem đỉnh cấp trong chữ vật giới chỉ toàn bộ nguyên thạch toàn bộ bỏ vào thùng vật phẩm. Mặc dù cùng thần Càn Lăng đánh một trận, thương thế thảm trọng, nhưng thu hoạch cũng là rất lớn, lại lớn kiếm lời một bút. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, tâm tình vẫn là rất không tệ. Phải biết, ở thần Càn Lăng đỉnh cấp ở trong chữ vật giới chỉ, tổng cộng có cực phẩm nguyên thạch 150 tỷ, trung phẩm nguyên thạch 2.000 tỷ, hạ phẩm nguyên thạch là không có, ngoại trừ nguyên thạch ngoại, còn lại đều là đủ loại tài liệu, phẩm cấp cũng không thấp, cũng không thiếu truyền thừa ngọc giản, trong đó có thần Càn Lăng thi triển qua Kim Long Thương Pháp, Phá Thiên Thương, các loại võ học. Kim Long Thương Pháp hạ đẳng ngũ phẩm, Phá Thiên Thương đến đạt tới tuyệt đẳng ngũ phẩm trình độ. Hai môn ngũ phẩm võ học, uy lực quả thật không tệ, có thể phong phú tông môn võ học, cũng có thể để cho vạn đạo dung lô tới lò luyện tăng lên. Bất quá vẫn là so ra kém cao cấp thực tập thần thú võ học. Lấy thần thú võ học uy năng, bổn tọa phòng trừng tối thiểu cũng là cửu phẩm đi. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm lần này đi ra một chuyến, thu hút to lớn, lấy cực phẩm nguyên thạch làm đơn vị tính toán lời nói. Tổng cộng thu được 3.372.090.000 mai cực phẩm nguyên thạch. Cần phải trở về, quét, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không, nhanh chóng rời đi hoang đảo. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh là một mảnh hải vực, căn bản không nhìn thấy bờ. Có thật lớn sóng biển vén lên không nhiều trăm mét độ cao. Ở hải vực chính giữa, có hình thể to lớn hải thú đậu. Không đúng, nơi này là nơi nào? Địa phương nào? Vậy là cái gì phương vị? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, có chút ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện mình lại không cách nào xác nhận phương vị. Chung quanh là vô biên vô hạn hải vực. Bây giờ hắn không biết nên về phương hướng nào phi hành mới có thể trở lại Mãng Hoang Đại Châu. Hơn nữa, hắn cũng không thanh nơi này sở khoảng cách Mãng Hoang Đại Châu có xa lắm không. Lấy hắn tốc độ phi hành, nếu muốn trở lại Mãng Hoang Đại Châu lại phải bao lâu? Những thứ này hắn cũng không biết. Lần này phiền toái, Mạc Bất Phàm trầm tư, cẩn thận nhớ lại cùng tự hỏi. Xem ra chỉ có thể trước quay về Vĩnh Sinh Đảo, sau đó mượn dùng Vĩnh Sinh Tông truyền tống trận trở về. Ừ, cứ làm như vậy đi. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lúc tới đường đi cùng phương vị. Cuối cùng xác nhận, sau đó nhanh chóng rời đi. Bóng người giống như một vệt sáng, biến mất ở rồi chân trời. Thời gian trôi qua, ở nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm rốt cuộc xa xa thấy được Vĩnh Sinh Đảo. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn dọc theo con đường này còn lo lắng cho mình không tìm được Vĩnh Sinh Đảo. Cũng còn khá là tìm được, không có lạc đường, nếu không mà nói liền thật phiền phức rồi. Bởi vì này một mảnh hải vực thật sự là quá lớn. Mạc Bất Phàm lần nữa đặt chân Vĩnh Sinh Đảo, đi tới Vĩnh Sinh Tông. Thấy lần nữa Vĩnh Sinh Tông tông chủ Nghịch Trường Sinh, mà lúc này Nghịch Trường Sinh đối mặt đến Mạc Bất Phàm. Trong lòng cực kỳ thấp thỏm cùng khẩn trương, giọng càng là kính sợ cực kỳ. Bổn tọa yêu cầu mượn dùng các ngươi Vĩnh Sinh Tông truyền tống trận hồi Mãng Hoang Đại Châu. Mạc Bất Phàm trực tiếp nói, không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Nghịch Trường Sinh nhanh chóng gật đầu. Mấy phút sau, truyền tống trong đại điện, ông, không gian trận pháp chạy, huy hoàng lóng lánh, bao phủ Mạc Bất Phàm, có không gian ba động khuếch tán, làm quang mang tiêu tan sau, Mạc Bất Phàm cũng đã bị truyền tống đi nha. Hô, Rốt cục thì đi, cũng không nên trở lại. Nghịch Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ở bên kia, thần thú tông, thần thú tháp thứ 999 tầng, tông chủ điện bên trong, thần vạn quân cao tọa ở ngay phía trước địa vị cao nhất bên trên. Phía dưới là từng vị thần thú tông trưởng lão, mỗi một vị thần thú tông trưởng lão đều là thiên địa cảnh cường giả. Vốn là ở hàng thứ nhất vị trí, có ba cái chỗ ngồi, mà bây giờ, hai cái chỗ ngồi là không. Chỉ còn lại có vị cuối cùng thái thượng trưởng lão. Vị này thái thượng trưởng lão đầu tóc bạc trắng, thân thể còng lưng, phảng phất nửa thân thể xuống đất, trên người tản ra tử khí. Là hắn đó thần thú tông ba vị thái thượng trưởng lão một trong, Thi Diêm. Yên tĩnh, toàn bộ tông chủ điện yên tĩnh một mảnh, không có người nói chuyện. Khanh Ly Thương, thần Càn Lăng, hai vị thái thượng trưởng lão linh hồn bi cũng bể nát. Toàn bộ vẫn lạc, đây là chúng ta thần thú tông xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Thần vạn quân thanh âm trầm, thấp, chuyện này là bổn tọa sai, là bổn tọa đánh giá thấp sử thượng tối nghiêu tông môn. Càng là đánh giá thấp Mạc Bất Phàm thực lực, này mới tạo thành thảm như vậy kịch. Bổn tọa rất áy náy, cũng rất phẫn nộ. Hai vị thái thượng trưởng lão thù không thể không báo, cho nên Mạc Bất Phàm nhất định phải chết, sử thượng tối nghiêu tông môn phải nhất định biến mất. Chúng ta tuân theo tông chủ phân phó, tất cả trưởng lão đồng nói, rất tốt. Thần vạn quân hài lòng gật đầu, ngay sau đó trầm giọng quát lên, ba ngày sau, bổn tọa đem trực tiếp mở ra tông chiến, tự mình dẫn tông môn đại quân trực đảo Hoàng Long, phá hủy sử thượng tối nghiêu tông môn, tiêu diệt Mạc Bất Phàm. Phải, tuân lệnh, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp lại. Tông chủ, lúc này, Thi Diêm bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nói, tin đồn sử thượng tối nghiêu tông môn có thần thú kỳ lân thủ hộ. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng vẫn là phải phòng bị mới được. Chuyện này bổn tọa tự nhiên rõ ràng. Thần vạn quân nói, coi như sử thượng tối nghiêu tông môn thật có thần thú kỳ lân thủ hộ, chúng ta cũng phải xuất thủ, không thể nào bởi vì kiêng kỵ nguyên nhân này mà chậm chạp không động thủ. Chúng ta cùng sử thượng tối nghiêu tông môn thù oán đã không cách nào hóa giải, chỉ có nhất phương hoàn toàn chết. Cho nên bây giờ chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu không mà nói, lấy sử thượng tối nghiêu tông môn cùng Mạc Bất Phàm tốc độ phát triển, không lâu sau nữa, bọn họ sợ là muốn đánh tới cửa rồi. Phải, thuộc hạ biết. Thi Diêm sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa rồi. Hiển nhiên, đối với sử thượng tối nghiêu tông môn có thần thú kỳ lân thủ hộ chuyện này, thần vạn quân trong lòng cũng hết sức kiêng kỵ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, nhưng bây giờ thế cục đã không cho phép thần vạn quân chờ đợi thêm nữa, chậm thì sinh biến, cho nên thần vạn quân dự định lấy lôi đình chi thế, trong thời gian ngắn nhất tụ họp toàn tông lực lượng, tiêu diệt sử thượng tối nghiêu tông môn, không cho sử thượng tối nghiêu tông môn thời gian trưởng thành cùng cơ hội. Mà lúc này, Mãng Hoàng Đại Châu cũng là lâm vào một mảnh rung động cùng huyên náo chính giữa. Bởi vì, ở một ngày ngắn ngủi này trong nhiều thời gian, liên quan tới thần thú tông thái thượng trưởng lão thần Càn Lăng chết ở Vĩnh Sinh Đảo, hơn nữa còn là bị Mạc Bất Phàm giết chết, tin tức đã lặng lẽ truyền đến. Toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu có danh tiếng thế lực đều được tin tức, đưa tới vô số người thán phục. Thăng Long Thành bên trong, Minh Chủ, tin tức ngài nhận được chưa? Dương Châu lệnh vọt vào đại điện chính giữa. Phó Sùng Phạm khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên, bản Minh Chủ vẫn thật không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại có thể có cường hãn như vậy chiến lực. Rõ ràng là thiên địa cảnh, lại giết ngược bán bộ thế giới cảnh thần Càn Lăng. Quả thật không tưởng tượng nổi. Dương Châu, lệnh, ngươi chuẩn bị một chút. Bản minh chủ hôm nay phải đi sử thượng tối Ngưu tông môn viếng thăm viếng thăm. Đúng minh chủ, Dương Châu lệnh cung kính gật đầu. Minh chủ, còn có một việc, Dương Châu lệnh lại nói. Chuyện gì? Phó Sùng Phạm hỏi, thần vạn quân dự định 3 ngày sau phát động tông chiến. Muốn tụ họp toàn tông lực lượng, tiêu diệt sử thượng tối Ngưu tông môn. Dương Châu lệnh nói, thần vạn quân người này rốt cuộc không kiềm chế được. Phó Sùng Phạm tiếng cười lạnh, kia minh chủ, chúng ta có nên ngăn cản hay không hắn? Dương Châu lệnh hỏi, không cần. Phó Sùng Phạm khoát tay một cái, thần thú tông chết 2 gã thái thượng trưởng lão, cho nên thần vạn quân có đầy đủ lý do hướng sử thượng tối Ngưu tông môn phát động tông chiến. Chúng ta ở bên cạnh xem cuộc vui là được. Đúng minh chủ, thuộc hạ biết. Dương Châu lệnh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sấm sét áp nhanh sợ mất điện. Cô edit ưu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,